Lên án. Chương 11. Hôm nay còn muốn đánh em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Anh à. Edit. Chương thích ăn kẹo. Beta. G. Quát bát. Chuene. Quát bát. Thiêng Dirilia. Kỳ vọng giật mình nhưng cũng không rời đi. Thiếu niên nhìn thấy mặt kỳ vọng trong gương, động tác trên tay thoáng ngừng lại. Hắn xoay một vòng trên ghế. Hai tay chống vào lưng ghế. Trang sức trên tóc rơi xuống đất. Anh là ai? Nhậm Nhiên, bạn của kỳ vọng, sau khi cùng người khác nói chuyện, liền tới nơi xó xỉnh này tìm kỳ vọng. Sao cậu lại ở đây? Nhậm Nhiên thấy Kỳ Bạc Ngôn, nở một nụ cười mờ ám. Đến xem ca sĩ hát chính thân yêu của chúng tôi. Kỳ Bạc Ngôn căn bản nửa con mắt cũng chả thèm cho Nhậm Nhiên. Lớp trang điểm của hắn đã lau được một nửa. Đôi môi đỏ mọng động lòng người. Kỳ vọng theo bản năng nuốt nước miếng. Tự giới thiệu, tôi là Kỳ Vọng. Kỳ trong kỷ luật, vọng trong triển vọng. Nói xong, Kỳ Vọng cúi người nhặt trang sức trên mặt đất lên. Là một chiếc kẹp tóc hình cái kéo. Cậu đưa cho Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ Bạc Ngôn như thể đã mất hứng thú đối với Kỳ Vọng. Quay lại gương tiếp tục tháo trang sức. Không để ý tới Kỳ Vọng. Nhậm Nhiên nhìn không nổi nữa. Đưa tay ra muốn kéo Kỳ Bạc Ngôn. Nhưng giây tiếp theo đã bị Kỳ Vọng dùng lực ngăn tay hắn lại. Kỳ Vọng nhìn Omega xinh đẹp này, lòng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ mà trước nay chưa từng có. Tuy chỉ mới thấy được mặt thanh niên này, trong đầu cậu đã nghĩ xong xuôi tên của đứa nhỏ là gì luôn rồi. Hiển nhiên Nhậm Nhiên để ý đến ánh mắt tràn ngập du xê vỏ IG chiếm hữu của Kỳ Vọng. Huýt sáo trêu chọc, được rồi, không động vào Omega của cậu. Thực ra cách nói này của Nhậm Nhiên có hơi sỉ nhục người khác một chút. Rõ ràng cậu với Kỳ Bạc Ngôn là lần đầu tiên gặp mặt. Thiếu niên này sao lại biến thành Omega của cậu rồi? Nhưng mà xét về lời đồn Kỳ Bạc Ngôn xinh đẹp phóng đãng, thì biết Nhậm Nhiên khinh thường Kỳ Bạc Ngôn thế nào? Nhậm Nhiên rút tay ra. Tôi đi tìm Lâm Ca uống rượu. Lát nữa gọi lại cho cậu. Kỳ Vọng nhìn Nhậm Nhiên rời đi. Trong tay cậu còn nắm vật trang sức lạnh lẽo kia. Do dự một lát vẫn là nhét vào trong túi. Động tác nho nhỏ này của cậu ngay lập tức bị Kỳ Bạc Ngôn nhìn thấy. Đôi mắt to tròn hơi nhướng lên. Thông qua tấm gương nhìn thẳng vào cậu. Mặt Kỳ Vọng nóng bừng cả lên. Lúng túng không biết nên nói cái gì. Kỳ Vọng không phải người dễ xấu hổ. Lúc nhỏ cậu mất đi cha mẹ. Một tay bà ngoại nuôi cậu lớn. Từ sớm đã hình thành tính cách trầm ổn trưởng thành. Lại có nhan sắc. Hoa đào đến không ngừng. Tuy mới 18 tuổi. Nhưng cũng đã có mấy mối tình vắt vai. Nên ở phương diện này cũng coi như là có kinh nghiệm. Không nghĩ đến bây giờ đang đứng trước mặt một Omega xa lạ. Lại trực tiếp lộ nguyên hình. Kỳ Bạc Ngôn tẩy trang xong, đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đợi người đứng lên, Kỳ Vọng có chút kinh ngạc. Omega này rất cao, còn cao hơn cả cậu. Thiếu niên đeo túi lên người, lạnh lùng nói, cho qua. Kỳ Vọng ngây ngốc tránh ra, không có ngăn đối phương lại. Kỳ Bạc Ngôn cũng không quay đầu lại. Mái tóc dài được buộc hờ hững sau lưng, trông cực kỳ quyến rũ như móng vuốt cào vào lòng người. Nếu có thể, hoặc là nói nếu có thể làm quen với Kỳ Bạc Ngôn, cậu muốn sờ thử mái tóc này, không biết sẽ có cảm giác gì. Sau đó Kỳ Vọng đúng là đã được chạm vào mái tóc Kỳ Bạc Ngôn. Cậu cũng đã ngửi qua, hôn qua mái tóc này, đồng thời ở trên giường cũng đã nắm lấy mà cắn. Cậu cũng là alpha. Theo bản năng muốn cắn xé thứ gì đó. Mà lúc đó trước mắt cậu chỉ có tóc của Kỳ Bạc Ngôn mà thôi. Nếu như việc cắn này cũng được tính là đánh dấu, vậy thì tóc của Kỳ Bạc Ngôn đã hoàn toàn thuộc về cậu. Thời gian trôi qua, Kỳ Bạc Ngôn cũng đã cắt đi mái tóc dài kia. Nên nó cũng không còn là độc quyền của một mình Kỳ Vọng nữa. Mà trên người cậu cũng đã dần mất đi vết tích thuộc về đối phương. kỳ vọng đem ánh mắt đặt trên người diễn viên chính bàn bên kia rời đi. Cầm ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tiểu Húc cầm một đĩa dưa và một ít trái cây khác quay về thấy thế vội nói. Anh, đừng uống rượu nữa. Ăn chút hoa quả đi. Cậu ăn vài miếng dưa cho có lệ. Sau đó lại tiếp tục uống rượu. Giả vờ không thấy khuôn mặt đang tức giận của Tiểu Húc. Quan hệ của cậu với Tiểu Húc giống như hai anh em. Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm. Cậu vừa ra mắt Tiểu Húc đã theo cậu làm trợ lý. Lúc Tiểu Húc khó khăn nhất, kỳ vọng không ngần ngại giúp một tay. Thế nên sau này Tiểu Húc gần như toàn tâm toàn ý với cậu. Thật ra loại quan hệ này không thích hợp làm trợ lý của cậu. Bởi vì Tiểu Húc sẽ chủ động thay cậu giấu giếm những chuyện cá nhân mà cậu không muốn cho công ty biết. Nói đúng hơn là, đối với công ty Tiểu Húc không có năng lực làm trợ lý. Còn đối với cậu mà nói Tiểu Húc là một đứa em trai có thể dựa dẫm. Tín nhiệm, may mà cậu cũng không hot. Bình thường chỉ thành thành thật thật đi diễn. Không có bí mật gì lớn. Bí mật kinh thiên động địa nhất chính là kỳ bạc ngôn. Kỳ vọng mang theo một chút men rượu. Ôm vai Tiểu Húc. Tiểu Húc à, những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cậu đừng nói cho chị Hồng. Tiểu Húc nhăn nhăn mũi. Anh, em hiểu mà. Anh yên tâm. Bọn họ kề vai sát cánh nói chuyện. Đạo diễn mang theo diễn viên chính đến mời rượu bọn họ. Chu Liệt đi phía trước. Kỳ bạc ngôn theo sát sau. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cánh tay kỳ vọng đang ôm vai Tiểu Húc. Phản ứng đầu tiên của kỳ vọng là thu tay về. Sau khi ý thức mình vừa mới làm gì, cậu vô cùng khó chịu. Đừng nói kỳ bạc ngôn và cậu hiện tại cũng không có một chút quan hệ gì. Lại nói kỳ bạc ngôn dựa vào cái gì mà quản cậu. Chuyện xấu đầy đầu thì thôi đi. Còn muốn nhúng tay vào chuyện của người yêu cũ. Chu Liệt nâng rượu mời cậu. Kỳ vọng đành nén lại lửa giận trong lòng. Cầm ly kính cẩn đứng dậy tiếp rượu. Vừa muốn chạm ly. Kỳ bạc ngôn liền kêu đợi đã. Giọng nói của hắn bay bổng nhẹ nhàng nhưng lại làm cho da đầu kỳ vọng căng lên. Quả nhiên, kỳ bạc ngôn một bên nói để em thêm rượu cho anh. Một bên cầm lấy chai rượu bên cạnh lên rót vào ly của kỳ vọng. Rượu chảy ra từ miệng chai rất nhiều. Một giọt cũng không đổ vào ly mà chảy dọc theo cánh tay kỳ vọng. Thấm qua tay áo của cậu. Trùng hợp chính là cánh tay này của kỳ vọng đã ôm vai Tiểu Húc. Chu Liệt cùng nữ chính đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Húc đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên. Nhưng mặt kỳ vọng một chút cũng không thay đổi. Kỳ bạc ngôn liếm môi. Thành khẩn. Xin lỗi nha. Trượt tay rồi. Cánh tay kỳ vọng ướt đẫm nhưng cậu không nổi giận. Chỉ nói với đạo diễn. Ngại quá. Tôi đi toilet một chút. Chu Liệt nhanh chóng nói. Nhanh đi đi. Nói xong. Hắn dùng lực kéo tay kỳ bạc ngôn. Cậu làm gì thế? Uống say rồi. Kỳ bạc ngôn cười như không cười. Chắc thế. Choang, cười như không cười. Với một chiếc điện thoại có camera trước, người chơi có thể tự làm ra một video đủ kiểu cười. Điều đặc biệt là cười nhưng khẩu hình miệng không được cử động. Kết hợp với khuôn mặt không cảm xúc. Xin lỗi nhưng mà cái này trầu quá nên thêm rô cho vui. GT, kỳ vọng ấn người Tiểu Húc đang muốn đứng dậy đi cùng mình nói. Tôi đi một mình là được. Nếu không cậu lo lắng kỳ bạc ngôn thấy Tiểu Húc đi cùng cậu sẽ lại phát điên. Rời khỏi bữa tiệc của đoàn phim. Tiếng ồn ẩn hiện đằng sau cánh cửa. Kỳ vọng cảm thấy cánh tay của mình ướt át lạnh băng. Làm cho cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong lòng chua xót như ủ lâu trong rượu. Vị cực kỳ chát. Cậu đi vào toilet. Không để ý cánh tay áo đang bị rượu thấm ướt. Cậu rửa mặt. Vuốt ngược tóc về sau. Khi cậu ngẩng đầu, người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện trong toilet. Trước mặt cậu, kỳ bạc ngôn nhấn khóa cửa. Cạch, một tiếng vang lên, kín kẽ mà vang dội. Mắt kỳ vọng hoe đỏ vì rượu. Cậu chống tay lên bệ rửa mặt, thấp giọng nói, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Ra ngoài, Kỳ Bạc Ngôn chậm rãi đi tới. Mỗi bước đi của hắn mang theo mùi tin tức tố nồng đậm dường như muốn xâm nhập. Tiếng nước xả ào ào. Kỳ Bạc Ngôn từ sau lưng ôm lấy cậu. Khuôn mặt tinh xảo dựa vào vai cậu. Mái tóc ngắn cũng loạn xạ mà rủ xuống bên tai cậu. Giọng nói đã ngấm rượu của Kỳ Bạc Ngôn có một chút khàn khàn. Tối qua đã đánh đủ tàn nhẫn rồi. Hôm nay còn muốn đánh em à? Thấy Kỳ Vọng không gạt tay mình ra. Tay hắn từ từ lướt lên cởi hai cúc áo trước ngực. Danh mãnh mà chen vào. Dừng lại trước ngực. Anh muốn đánh em cũng được. Nhưng đừng đánh vào mặt. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má Kỳ Vọng. Bây giờ anh một chút cũng không đau lòng vì em nữa rồi. Anh à. Tác giả có điều muốn nói, sao dòng si. Từ đầu tiên có nghĩa là mùi khai hoặc thơ văn. Ý tác giả một là mùi trong nhà vi sinh. GT, hai là Kỳ Bạc Ngôn văn vở. GT, chuông, ngại quá e không hiểu ý của tác giả. 24.082.021 Cách chương.